Xà đại nhân, chương 272, 272, cầu hôn trong giếng cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái giếng này làm sao có thể đóng đinh long mạch từ trong lòng đất? Tôi cảm thấy chuyện này rất khó hiểu. Hiếm thấy Mặc Dạ nói. Cho nên tự nhiên phải nhân cơ hội hỏi. Long mạch hữu hình tụ lại sông núi. Mặc Dạ nhẹ nhàng vẫy vẫy ngón tay. Ôn nhu nói. Khí mạch từ trong long mạch từ từ tụ lại. Giống như mạch nước trên mặt đất tụ lại thành sông. Chỉ cần long mạch thành hình. Một ngày nào đó nó sẽ có thể tụ lại thành dòng. Nhưng cái giếng này trực tiếp xuyên qua long mạch dưới lòng đất. Mặc Dạ nhìn lên. Hắn lạnh lùng nói. Giống như khi em giết rắn. Một móng đóng chặt rắn bầy tấc xuống đất. Long mạch cũng bị đóng đinh. Tinh khí trong giếng này cũng rỉ ra khiến cho long khí tan rã. Vậy long khí đã tụ bao năm? Thăng long, rồng, không nằm trong quan tài. Long khí có thể được đóng đinh. Chúng dày và hình dạng tự nhiên. Khi chúng bị đóng đinh đột ngột, long khí được phóng ra. Chúng phải biến thành oán khí. Vì vậy, những sợi long khí rải rác trong nước giếng chính là âm long cổ. Mặc Dạ từ từ thu lại mắt. Nhìn tôi bằng ánh mắt thâm thúy. Máu của ngươi là đại bổ cho âm long cổ. Nghĩ đến âm long cổn đó. Tôi dùng mình kinh hãi. Cái giếng này cũng có mấy năm rồi phải không? Lúc đó Phong Gia đang nghĩ tới việc đóng đinh long mạch. Phong Gia và Long Gia có hận thù sâu nặng không? Tôi nhìn phù lục bên cạnh. Nói trong lời nói. Trầm giọng nói. Người Long Gia không có phát hiện ra sao? Chuyện của Phong Gia và Long Gia là chuyện sâu xa. Kỹ năng ẩn giấu của Phong Gia là bậc nhất thiên hạ. Nếu không bọn họ cũng là huyền môn. Làm sao có thể tránh được những hạn chế do quan tài rắn áp đặt mà tiến vào trấn này? Anh nhẹ nhàng thở ra. Ngón tay vuốt về ba phù lục trên thành giếng. E rằng cái giếng này ít nhất đã có ngàn năm. Nhưng cũng không có phát hiện. Có thể thấy Phong Gia đã tính kế từ rất lâu. Và âm mưu khá lớn. Thật ra ngay cả bản quân cũng không phát hiện ra chuyện này. Tâm cơ thâm sâu như thế này. Mặc Dạ ánh mắt lạnh lùng. Chỉ là nhìn tôi nói. Em nghỉ ngơi một lát đi. Anh bây giờ còn không có đi ra ngoài sao? Tôi đột nhiên càng thêm kinh ngạc. Tôi và Hà Cô không thể đi chơi. Có lẽ chúng tôi không thể đi dưới giếng. Nhưng Mặc Dạ rõ ràng từ bên dưới đi vào. Tại sao lại không ra được? Những âm long cổ đó đã bị những con sâu phát sáng xua đuổi. Chỉ cần giữ lại những con sâu phát sáng để bảo vệ chúng ta. Không phải Mặc Dạ nên từ dưới đáy giếng đi ra ngoài trước rồi tìm cách mở nắp giếng cứu chúng ta ra sao? Sao lại rảnh rỗi ở đây với chúng tôi? Mặc Dạ đảo mắt nhìn tôi và Hà Cô. Ánh mắt họ chuyển động. Anh ậm ừ không nói. Nhưng lỗ tai không đỏ. Không hiểu sao tai Mặc Dạ đỏ bừng. Từ khi gặp con rắn đen này. Mặt dày như da rắn. Đỏ cả tai chưa từng thấy. Tôi không khỏi trầm mặc nhìn Hà Cô. Chẳng lẽ vừa rồi anh ta kéo quần áo của Hà Cô sao? Nhưng vừa cúi đầu xuống. Mặc Dạ liền khịt mũi. Đuôi rắn xoay người. Chặn giữa tôi và Hà Cô. Dùng đuôi rắn che hình Hà Cô cho đến chết. Nhất thời có chút chột dạ. Đành phải dựa vào thành giếng nhìn Mặc Dạ lấy lòng. Xà quân. Phía dưới có cái gì kỳ thú sao? Nếu không. Anh không thể đưa chúng ta đi chơi. Hẳn là những thứ dưới lòng đất càng có sức mạnh. Mặc Dạ không thể một lúc đến hai lần. Mặc Dạ liếc tôi một cái. Không lên tiếng. Điều này khiến tôi hơi bối rối. Đành phải ho khan giả vờ như không hỏi. Nhưng nghĩ lại. Trên lông mày của Mặc Dạ có vết máu. Lẽ ra anh ta phải có cảm giác với tôi. Nhưng anh ta đến chậm. Và anh ta hơi xấu hổ. Tôi muốn đi xuống có điều gì đó tuyệt vời. Thật thà dựa vào thành giếng nghỉ ngơi. Nghĩ xem nên làm gì với những người vướng bận tối tăm bên ngoài. Hà Cô nhàn nhạt nói. Xà quân, người tranh thủ thời gian nghỉ ngơi. Người có thể giúp ta đào phù lục trên vách giếng sao? Mặc Dạ dường như hít một hơi thật sâu và nhìn xuống Hà Cô. Hà Cô lập tức đáp. Không cần, không cần, để tôi tới. Tôi cảm thấy không khí của giếng này thật sự rất quái dị. Nếu không tìm ra việc gì, để hai người một dán. Mặc Dạ vẫn dùng đường cong như vậy. Giữa tôi và Hà cô càng thêm kỳ quái. Mà tôi cũng chấp nhận Thiên Tông rất tốt bụng. Lấy Phong ra mọi chuyện chiếu cố cũng coi như suôn sẻ. Cố gắng đứng lên, nhìn phù lục kia hẳn là khó có thể mở rộng lớn như vậy. Cũng không có gì phát triển. Đành phải tận lực nhìn mà nhớ kỹ. Các bước được thực hiện bởi những con bọ phát sáng có thể ăn được hơi nhỏ. Mặc Dạ nhéo eo tôi. Ôm tôi ngồi xuống. Cúi đầu đối với Hà cô lạnh lùng nói. Trở về đi, bản quân vẽ cho ngươi. Đa tạ, Hà cô vu oan ức đáp. Một lúc, cả giếng cổ lại im lặng. Hà cô hình như đang ở bên dưới. Điều chỉnh hơi thở hay sao ấy. Tôi không biết điều này. Nên tôi chỉ ngồi và nhìn Mặc Dạ. Hai người nhìn nhau, vẫn có chút ngượng ngùng. Một là bởi vì vừa mới ly hôn. Mặc Dạ nói rằng, liên minh hôn nhân đã không còn. Quan hệ giữa chúng ta chỉ là nuôi con. Quan hệ có chút khó xử. Hai là miệng giếng rất là hẹp. Tôi ngồi với Mặc Dạ nghiêng người. Tương đương với tôi trong vòng tay gần nửa vòng tròn. Vốn dĩ Hà cô ngồi trên đùi tôi. Tôi không có cảm giác gì. Nhưng khi Mặc Dạ chỉ dựa vào một bên, tôi cảm thấy bầu không khí có chút khác lạ. Dường như khiến tôi có chút hụt hơi. Mặc Dạ đã khô tóc, dùng tay giữ lại. Tuy nhiên, miệng giếng hẹp, hai tay anh không thể duỗi ra và buộc chúng lại với nhau dường như không dễ. Tôi hít mũi nhiều lần, và thấy Mặc Dạ vẫn đang cắt tóc và chưa buộc chặt. Và anh ấy đứng về phía tôi. Và thỉnh thoảng anh ấy liếc nhìn tôi trong khi 10 ngón tay đang chải tóc. Có sự tức giận trong đôi mắt đó. Và dường như có một số bất bình khác. Tận đáy lòng ban đầu của tôi có một chút dao động. Tôi phải cẩn thận. Ngập ngừng nói. Tôi giúp Xà Quân buộc tóc cho. Mặc Dạ tóc dài. Khuôn mặt quá thu hút. Lúc trước cũng không để ý xem mình làm thế nào. Cũng không chắc mình có chỉnh được không. Nhưng Mặc Dạ lại liếc nhìn tôi một cái. Không tỏ ý và có vẻ tiếc cho. Ơn cứu mạng của mình. Ừ, Mặc Dạ giọng điệu bình tĩnh. Nhưng lập tức hơi quay đầu lại. Tôi đang ngồi dựa vào thành giếng với 10 ngón tay như một cái lược. Và tôi vén mái tóc vương vãi của Mặc Dạ ra đằng sau. Sau khi buộc chặt tóc, anh thấy sau tay giường như bị ép chặt. Tôi tò mò nghiêng người về phía trước. Nhưng nhìn thấy Mặc Dạ nhếch miệng cười. Nhất thời có chút kỳ quái. Không biết anh đang cười cái gì. 10 ngón tay chậm rãi chải đầu cho anh. Thản nhiên hỏi. Ai trước giúp Xà Quân buộc tóc? Nhìn bộ dạng tiều tụy vừa rồi của Mặc Dạ. Hình như không biết chải đầu. Nhưng mỗi lần nhìn thấy Mặc Dạ. Tôi không cảm thấy tóc tai bù xù sao? Chẳng lẽ là hắn động phủ? Cái gì tiểu tiên tử nào đó trốn? Chỉ là khi vấn đề của tôi được đưa ra, tai Mặc Dạ lại đỏ lên. Hà cô sau cười, bịch, sau đó vội ho một tiếng. Tiểu muội, cô giúp Xà Quân cột tóc. Ta chỉnh hơi thở gần xong rồi. Tôi lắng nghe nụ cười của Hà cô, rồi nhìn vào lỗ tai đẫm máu của Mặc Dạ. Nụ cười mím chặt miệng của anh ta. Tôi lập tức hiểu ra. Mặc Dạ không biết chải đầu. Đây là trêu chọc tôi. Anh vội vàng đáp lại. Túm tóc lại hai lần và định búi lại một cách lộn xộn. Nhưng khi anh ta cố gắng hết sức, Mặc Dạ dường như khịt mũi một cách hèn mọn. Không biết tại sao, tôi đột nhiên cảm thấy hơi đau. Hai tay túm tóc, không khỏi thả lỏng. Mặc Dạ không có trực tiếp đưa chúng ta đi. Hẳn là có chuyện bên dưới. Anh ấy đã bị thương rồi. Anh ấy lao vào cứu chúng tôi. Nhưng anh ấy không vội vàng rời đi. Có lẽ anh ấy cũng bị thương. Nghĩ đến anh, thời gian không còn nhiều. Không biết tại sao, trong lòng chợt mềm lòng. 10 ngón tay nhẹ nhàng giúp anh từ từ chải tóc. Sau đó đưa tay ra phía trước. Mặc Dạ ngầm hiểu ngầm đưa cho tôi sợi tóc đen. Hai người chạm vào đầu ngón tay. Chúng rõ ràng là những đầu ngón tay lạnh lẽo. Nhưng không biết tại sao, khi chạm vào có vẻ nóng. Tôi vội vàng cuộn tròn ngón tay. Giúp anh buộc lại tóc. Thử kéo, bó chặt có được không? Mặc Dạ ậm ừ, nhưng lỗ tai lại thắt lại. Tôi làm theo cách anh ấy giúp tôi buộc tóc. Buộc tóc thành những vòng tròn. Nhưng khi cột tóc, tôi nhìn mái tóc được bó của anh ta bỗng cảm thấy bức tranh có chút gì đó quen thuộc. dường như một lúc nào đó, nó cũng ở trong một không gian ngột ngạt như vậy. Một người phụ nữ buộc tóc thế này, nhìn gương đồng, hai người trong gương nhìn nhau cười, tràn đầy thanh xuân của Noãn Noãn. Tôi vội vàng lắc đầu, xua đuổi cảm giác quen thuộc lạ lùng này. Tôi giúp Mặc Dạ kéo chiếc băng đô, cứ như từ đầu đến cuối, tôi chưa làm gì cho Mặc Dạ. Anh ấy là người lao vào và làm việc cho tôi, và anh ấy là người bảo vệ tôi. Mặc Dạ nói, tôi đâm đầu vào những chuyện này. Cho dù tôi kết hôn với anh ấy hay mang thai, tất cả đều chỉ là do tôi đưa đẩy. Và tôi chưa bao giờ có ý chí tự chủ. Nhưng còn Mặc Dạ thì sao? Anh ấy đã canh giữ tôi trong 18 năm, để rút ra toàn bộ con rắn máu xương đòn trong cơ thể tôi. Và tôi đã tham gia vào một liên minh. Anh ấy hết lần này tới lần khác bảo vệ tôi, ngăn cản tôi bị quan tài rắn hy sinh. Ngăn cản tôi bị Long Di nuốt chửng. Tôi đã từng nghi ngờ anh ấy, nhưng không tin anh ấy. Nghĩ đến việc dùng đứa trẻ này như một lá bùa hộ mệnh, tôi chưa bao giờ nghĩ. Chính xác thì anh ấy đang yêu cầu điều gì? Mặc dù, tôi kéo chiếc băng đô bằng ngón tay của mình, và từ từ theo mái tóc của anh ấy xuống. Xưa nay có quá nhiều chuyện, tôi nghĩ đến đều là xà quân, quỷ dị quan tài, rắn phôi, Long LDW, tôi. Thậm chí không có thời gian để dừng lại và nghĩ về những gì đã xảy ra giữa tôi và anh ấy. Với những ngón tay lướt qua mái tóc của Mặc Dạ, tôi chợt nhận ra rằng mình có thể đã nghĩ quá nhiều về một số thứ. Và một số điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Ví dụ như tình cảm của Mặc Dạ. Tôi có thể dùng gì để đổi lại? Tôi đã làm gì cho Mặc Dạ? Tại sao? Chỉ nghĩ về những gì Mặc Dạ làm cho tôi. Có chuyện gì vậy? Mặc Dạ cảm giác được điều gì đó, quay đầu nhìn tôi, trong mắt hiện lên sự nghi ngờ, đưa tay sờ sờ mặt của tôi, vừa rồi đang nghĩ cái gì, đột nhiên buồn bực, khi anh ấy dùng đầu ngón tay vuốt ve má mình, tôi nhận ra có nước trên mặt anh ấy, tôi hít một hơi gấp gáp, ngoảnh đầu sang một bên, đưa tay sờ sờ mặt mình một cách bừa bãi, sau đó tôi nhìn anh trong nháy mắt. Xà quân Mặc Dạ, anh có muốn kết hôn lại với em không? Vợ chồng là một thể, sống chết không thể tách rời. Cách chương.